Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, tên thứ ba. Diệp Sát gia quyền, sứ đồ đi lại căn bản đến không kịp đề phòng. Diệp Sát một quyền này kết kết thực thực liền đánh vào đối phương bộ ngực. Răng rắc một tiếng, Diệp Sát có thể rõ ràng nghe được sứ đồ đi lại bộ ngực truyền đến một tiếng vang giòn. Trước ngực trực tiếp sụp đổ rồi một khối, cũng là bị Diệp Sát một quyền cho đánh nát rồi xương ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phanh, sứ đồ đi lại thân thể liên tục đụng thủng hai tòa kiến trúc. Sau đó bị một mảnh đổ sụp gạch ngói vụn đặt ở phía dưới. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 30, công huân ban thưởng 3 điểm. Diệp Sát ngẩn người, lập tức khóe miệng xuất hiện đường cong. Kẻ diệt thế đặc điểm là thông thường tính sử dụng, không có cái gì hạn chế, đồng thời so sánh toàn năng, cho nên Diệp Sát đối cái gọi là uy lực to lớn trọng quyền không ôm ấp quá lớn mong đợi. Nhưng hiện tại xem ra uy lực của một quyền này thật đúng là không phải thổi. Uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể xem như cái sát chiêu, còn không có cái gì hạn chế, có thể một mực dùng. Đương nhiên, dạng này trọng quyền có thể một mực sử dụng hoàn toàn chính xác quá mức kinh khủng. Nhưng kỳ thực vẫn như cũ có khuyết điểm. Từ dịch ép hệ thống khởi động, đến điện từ hệ thống phản lực khởi động, sau đó đối Diệp Sát nắm đấm tiến hành trợ lui. Trước sau đại khái cần lấy 3 giây đến 4 giây ở giữa thời gian. Thoạt nhìn này thời gian rất ngắn, nhưng thực tế trên hoa 3 giây vung ra một quyền. Chỉ cần đối phương không phải cái ngớ ngẩn, đại đa số thời điểm đều là có thể tránh thoát. Tên kia sứ đồ đi lại không tránh khỏi, hoàn toàn là bởi vì Diệp Sát lợi dụng đêm tối chi dực đột nhiên ra tốc. Đánh rồi đối phương một cái trở tay không kịp. Có được có mất, Diệp Sát nỉ non nói. Còn có thể lấy, Diệp Sát đối kẻ diệt thế vẫn là rất hài lòng. Đúng lên 100 mai vàng khô lâu tệ giá cả. Đi vào đổ sụp phòng ốc, Diệp Sát đầu tiên là khiến cho đồ hành đi mặt nạ bóc rơi. Một tên 20-30 tuổi nam nhân, tướng mạo bình thường, Diệp Sát cũng không nhận ra. Lập tức Diệp Sát đào xuống đối phương cánh tay trên vũ khí. Sau đó xốc lên đối phương áo choàng, tìm tới một cái đơn ống ống nhòm, một cây phòng ngừa bạo lực côn, còn có một mai lửa đỏ bạo đạn cùng một mai lập lòe ngôi sao. Đem đồ vật ném vào ba lô, Diệp Sát không hề chậm trễ chút nào, cấp tốc thuận lấy đường phố rời đi. Này một lần không có cái mới sứ đồ đi lại xuất hiện ngăn chặn. Đại khái chạy rồi gần ngàn mét sau, Diệp Sát suy nghĩ lấy có lẽ là tạm thời an toàn rồi. Lập tức trái phải vừa nhìn, hướng về một tòa đổ sụp mà cửa ra vào đi đến. Từ giữa đám đá vụn khe hở bò vào trạm xe lửa đài. Phía dưới ngược lại là không có đổ sụp. Mặt bên quỹ đạo trên, có một cỗ lật nghiêng tàu điện ngầm. Diệp Sát chui vào sau, liền hướng về phía Arbiter nói, tạm thời nghỉ ngơi đi. Đây là phá diệt chi thành ngày thứ nhất, như trước kia khác biệt, lần này không có hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ liền có thể trở lại tử vong đoàn tàu thuyết. Pháp, tại tử vong đoàn tàu phát ra thông cáo trước, nhất định phải không ngừng tại phá diệt chi thành chiến đấu. Cho nên, chiến đấu kéo dài thời gian là một ẩn số, vẻn vẹn ngày thứ nhất mà thôi. Diệp Sát cũng không tính để chính mình có quá nhiều tiêu hao. Đánh lâu dài ý nghĩa đương nhiên ở chỗ bền bỉ. Mặt khác, đánh giết 3 tên sứ đồ đi lại, công huân đều là 3 điểm. Cái này khiến Diệp Sát cơ hồ xác định, nếu như không phải sứ đồ đi lại bên trong nhân vật đặc biệt, hoặc là thực lực mạnh mẽ lĩnh quân người, như vậy 3 điểm công huân đại khái chính là mắc chỉ số rồi. Không thể so với 3 điểm lại cao hơn. Về phần tham chiến cùng hợp tác thời điểm, Công huân điểm là làm sao tính toán thì tạm thời không biết rõ, được quay đầu lại nhìn. Đồng thời, Diệp Sát còn không không ác ý phỏng đoán rồi một chút. Tử vong đoàn tàu muốn mở ra trận này toàn diện chiến tranh, có phải hay không nghĩ thuận tiện giảm bớt một chút nhân viên phục vụ số lượng? Dù sao, lúc trước di tích chiến tranh lúc, vì rồi cướp đoạt Noe bia đá, tử vong đoàn tàu điều tập không ít bình thường thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại tham chiến. Đưa ra không ít nhân viên phục vụ chức vị, hiện tại lại bắt đầu cắt giảm, loại bỏ nhỏ yếu, lưu lại tinh anh, này suy đoán tự nhiên là ác ý, nhưng phù hợp tử vong đoàn tàu khôn sống mống chết tác phong. Suy nghĩ lung tung giữa, Diệp Sát đóng lại con mắt bắt đầu chợp mắt, nơi này có chút ẩn nấp, lại có Arbiter đứng gác, Diệp Sát cũng không phải rất lo lắng. Bất quá, cả một cái buổi tối, lúc thỉnh thoảng có chiến đấu tiếng vang truyền đến, phá diệt chi thành đêm thứ nhất, tối nay, nhất định lại là một đêm không ngủ. Ngày kế tiếp, Diệp Sát sau khi tỉnh lại, từ trong ba lô cầm ra bình nước, ngã rồi lướt nước súc miệng, xoa rồi đem mặt, để chính mình tinh thần một chút, cũng không trở về mặt đất, mà là thuận lấy tàu điện ngầm quỹ đạo. Bắt đầu hướng phía trước đi bộ, ban ngày, chiến đấu hẳn là sẽ sống yên ổn một chút, Diệp Sát là như thế suy đoán, dù sao, ngày hôm qua buổi tối rất náo nhiệt, đã nhưng như thế, ban ngày tự nhiên sẽ yên tĩnh một chút, không ai có thể tiếp tục không ngừng chiến đấu, mạnh hơn tố chất thân thể đều sẽ rã rời, nhưng Diệp Sát không nghĩ tới. Chính mình cũng rất nhanh lại phải tiến vào chiến đấu. Tàu điện ngầm thông đạo tĩnh đáng sợ, nhưng cũng để thanh âm đột nhiên xuất hiện sẽ phá lệ đột ngột. Đát, đát, đát, đát, đát, tiếng bước chân dồn dập bất thình lình liền vang lên. Tiếng bước chân tần suất rất cao, mà lại có chút hỗn loạn, tựa hồ có người tại hoảng hốt chạy nhanh. Một lát sau, một tên sứ đồ đi lại xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Nhanh chóng chạy nhanh, Diệp Sát nhíu mày, lập tức rút ra kinh suốt. Nhưng đối phương trạng thái tinh thần rõ ràng không thế nào bình thường. Vậy mà không nhìn thẳng rồi Diệp Sát, từ Diệp Sát bên thân lướt qua, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt quay người liền đuổi theo. Đi đến sứ đồ đi lại bên thân, huy động kinh suốt, liền muốn hướng lấy đối phương cái cổ chém tới. Lại tại này nháy mắt, thanh thúy súng vang lên âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp lấy sứ đồ đi lại mi tâm xuất hiện một đạo huyết động. Một đạo ấm áp máu tươi vung ở rồi Diệp Sát thân trên. Mặt nạ vỡ thành hai mảnh, lập tức sứ đồ đi lại liền ngã tại rồi đất trên. Diệp Sát đồng tử co lại rồi một chút, nhìn về phía trước bóng tối ra, quát khẽ nói, ai, chậm rãi, bóng tối bên trong đi ra một tên nam nhân, ước chừng 30 tuổi, ăn mặc một thân màu vàng nhạt trang phục đổi màu, khuôn mặt cương nghị, một tay ngã phụ bên trong một cái súng ngắm, kia thanh súng ngắm rất đáng chú ý, màu vàng sậm. Không phải Diệp Sát nhận biết bất luận một loại nào súng ngắm hình số. Hình dáng hơi giống như lôi minh ngừng lại MSA súng bắn tỉa. Thân thương dùng kích ánh sáng điêu văn khắc dương cánh hùng ưng. Báng súng cùng thân thương ở giữa. Bị chế tác thành rồi đầu ưng tạo hình. Nam nhân đến Diệp Sát trước mặt. Xốc lên sứ đồ đi lại áo choàng. Lấy đi chiến lợi phẩm của mình sau. Đứng dậy nói, không nên động con mồi của ta, hiểu chưa? Nam nhân nói xong sau, liền cùng Diệp Sát sát vai mà qua, hướng về phía trước đi đến. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nhìn lấy nam nhân biến mất ở thông đạo khác một bên. Bỗng nhiên cười rộ lên nói, nguyên lai là hắn, Nhiếp Phá, tôn vương cấp tuyệt đỉnh cao thủ. Là tử vong đoàn tàu trên số ít ở vào tôn vương cấp đỉnh phong cường giả. khoảng cách siêu phàm đẳng cấp chỉ có một bước xa. Đồng thời nhiếp phá là cái phi thường khác loại cường giả. Bởi vì, nhiếp phá chỉ dùng thương. Đương nhiên, những tin tức này cũng không đến từ một thế này, mà là đến từ Diệp Sát một đời trước trí nhớ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.